ở vô hạn lưu đương sinh hoạt người chơi. Tác giả, Du Lân, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, Toko bệnh viện tâm thần còn cần một ít lớn lên thời gian. Sáng nay thượng, Angus bác sĩ thực khác thường mà xuất hiện tử hình phạm nhóm buổi sáng tụ tập địa phương, thường lui. Tới đều là trai ác hoặc là nam quản lý tràng. Angus đối đãi bọn họ này đó tử hình phạm thái độ luôn luôn khinh miệt. Như là nhiều xem hai mắt liền sẽ ô uế hắn đôi mắt, huống chi có trai ác địa phương Angus cũng rất ít. Xuất hiện, có người chơi kỳ quái vị này hiếm thấy NPC xuất hiện. Nhưng tình người chơi đều nói nguyên nhân nhất định là Angus tối hôm qua thượng bắt được trị liệu. Phương án thật sự ghi lại cái gì hữu hiệu tin tức. Lấy hắn mới như thế kích động, Angus cặp mắt kia tuần tra phía dưới tội phạm trên người. Giống như châu phi thảo nguyên thượng linh cẩu, bởi vì giấc ngủ đủ. Tròng trắng mắt lan tràn hồng tơ máu. Tròng mắt hơi đột, sắc mặt hơi hơi xanh trắng. Động gian có chút trì trệ. Phảng phất mới từ quan trung chui từ dưới đất lên mà ra cương thi, chỉ là ngắn ngủn một đêm thời gian. Toàn bộ khí chất đại biến. Có chút đáng sợ. Một đầu kim sắc đầu tóc cũng chút nào tăng thêm ấm áp, hắn giống như phi thường hưng phấn. Đồng thời loại này hưng phấn chung mang theo sợ hãi cùng nhưng tư nghị, nếu là NPC cũng có tinh thần. Giá trị loại này cách nói. Cái này tóc vàng bác sĩ san giá trị đại khái đã tiếp cận tơ hồng, giống nhau ở vào loại trạng thái. Này hạ người chơi, tính cả bạn đều nguyện ý cùng bọn họ đãi cùng nhau. Bởi vì lâu sau lại pháp khôi phục trạng thái, bọn họ nghênh đón kết cục là lục thân nhận đại sát tứ phương. Chính là như dơ bẩn bùn đất hư thối tại chỗ, Angus rốt cuộc đã trải qua cái gì? Vẫn luôn nhìn chằm chằm hắn quan sát các người chơi tùy vào nhan lại mi. Có chút dài, trong lòng âm thầm dâng lên cảnh giác, Angus nhìn trai ác. Trên mặt treo quỷ dị cứng đờ tươi cười, cổ duỗi thật sự trường. Cùng nói chuyện khi thậm chí không có nháy mắt, ta đã lĩnh hội lão sư trị liệu phương pháp, dùng lại kêu lão sư đã trở lại. Này đó tử hình phạm đều từ ta tới phụ trách, hắn nói thật sự khách khí. Bên cạnh đứng nam quản lý nhíu hạ mày, đồng thời cũng có chút dám tin tưởng, Angus bác sĩ thật sự học xong Toko viện trưởng trị liệu phương. Pháp, nam quản lý cho rằng ngày thường tính tình lãnh đạm trai giác bác sĩ nhất định sẽ đưa ra nghi ngờ. Lại nhiên cũng sẽ muốn Angus cấp ra làm chứng minh. Nhưng hỗn huyết bác sĩ cặp kia xa cách nhạt nhẽo màu hổ phách đôi mắt chỉ là nhìn chằm chằm Angus. Vặn vẹo mặt nhìn trong chốc lát. Thực dứt khoát nói. Như vậy, liền giao cho ngươi đã khỏe, nhượng bộ quyết đoán đến liền Angus bổn đều sừng sốt. Trai giác hỏi, chung quanh bệnh viện cái khác bác sĩ cùng quản lý tầng đến mở miệng dò hỏi, Angus hiện trạng thái. Quá quỷ dị chút, hơn nữa chưa từng có nghe có viện trưởng đem trị liệu phương pháp thụ cấp khác tin tức. Vì cái gì hắn đột nhiên tuyên bố tự học biết. Đối mặt mặt khác nghi ngờ, Angus như là chọc giận giống nhau. Thở hổn hển, ta là lão sư duy nhất học sinh. Vì cái gì hoài nghi ta? Chẳng lẽ các ngươi cũng cùng những cái đó bệnh giống nhau được cái gì vọng tưởng chứng sao? Quản lý nhóm thực khó xử. Bọn họ nguyên bản cân bằng hai cái có danh vọng bác sĩ thế lực. Hy vọng Angus cùng trai giác vẫn luôn tranh đấu đi xuống. Như vậy hỗn loạn trung Toko bệnh viện tâm thần này khối bánh nướng lớn bọn họ cũng có thể gặm một. Ngục hiện trai giác lại dã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, quỷ dị tranh chấp hạ màn. Sau quản lý nhóm đại bộ phận đồng ý viện trưởng Pháp trở về dưới tình huống. Từ Angus bác sĩ nếm thử trị liệu, Angus đã được đến tự muốn. Nhưng hắn tối tăm ánh mắt vẫn cứ vòng hiện trường quản lý nhóm trên người bọn họ vừa rồi ý đồ kích. Khởi trai giác ý chí chiến đấu. Làm trai giác tiếp tục cạnh tranh, các người chơi an phận thủ mà trốn tử hình phạm NPC đàn chung. Trộm liếc mặt trên động tĩnh, này đó quản lý NPC là nội chiến, cũng quá kỳ quái. Tuy rằng cấp bậc so cao phó bản đích xác sẽ có nội trí cốt truyện. Nhưng này đoạn cốt truyện vừa lúc phát sinh thời gian này. Là có cái gì thâm ý? Người chơi tập thể trang. Đây có phải đại biểu nếu muốn thâm một bước tiết lộ cái này phó bản? Đây là tất nhưng thiếu tin tức. Trí lực so cao người chơi đã bắt đầu đầu óc gió lốc, Phí Su đại khái có thể nghe minh bạch này đó. NPC nói cái gì? Hắn thông quan kinh nghiệm nhiều. Nói nên như thế nào hệ thống logic mà quy nạp manh mối. Sau đó từ giữa tìm ra phó bản yêu cầu tin tức, nhưng Phí Su nhìn phá lệ trầm mặc trai giác bác sĩ. Cảm thấy không khỏe cảm thực trọng, trai giác hẳn là như vậy. Dễ dàng lui bước hoặc là nói lựa chọn bo bo giữ mình cách có kỳ quái, hơn nữa Angus được đến trị. Liệu phương pháp sau biểu hiện cũng quá thấm chút, Phí Su có an. Bởi vì hai cái quan trọng bác sĩ quỷ dị biểu hiện, trai giác đối ánh mắt thực nhạy bén. Đặc biệt là Phí Su, tinh tế xinh đẹp thiếu niên một đám khí chất hung ác tử hình phạm trung phá lệ. Thấy được, giống chỉ tiểu tâm trà trộn vào bầy sói con thỏ. Lỗ tai gục xuống gặm rau xanh. Chút nào nói kế tiếp sẽ phát sinh cái gì? Sẽ đối mặt cái gì? Thuần trắng linh hồn ngăn hấp dẫn một cái ánh mắt. Angus ánh mắt phía dưới đàn trung nhìn quét. Trên cao nhìn xuống góc độ. Phảng phất giống như tuần du thị sát mục đích bản thân lãnh thổ cùng dân chúng, ánh mắt đình trệ Phí Su trên người, hơi đốn, biến thành sền sệt hắc ám tham lam, lần này bệnh viện quản lý tầng đều chạm phía trước trên đài cao. Chỉ cần ánh mắt quét, phía dưới tử hình phạm nhóm hết thảy động tĩnh đều có thể thu vào trong mắt, lần này cũng giống. Trước như vậy. Phí Su có thể tự nhiên mà che giấu cao lớn đồng bạn che đậy hạ, kia cũng là tù phạm. Angus tầm mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Phí Su. Dò hỏi, phía dưới cũng có thể nghe thấy hắn nói. Phí Su chỉ độn mà ý thức được Angus là hỏi tự. Biểu tình tự nhiên mà cứng đờ. Sắc mặt hơi hơi trắng bệch, nam quản lý ánh mắt theo Angus nhìn lại. Cũng là sửng sốt, theo sau đầu, là... Tên gọi Phí Su, Angus trong mắt tràn đầy si mê cùng hướng tới. Như vậy mới xứng tiếp thu hắn trị liệu. Phí Su sẽ là hắn cái thứ nhất tác phẩm. Nhất định sẽ là hoàn mỹ tài liệu cùng tác phẩm. Quản hắn phạm vào tội gì? Ta muốn trị liệu hắn, Phí Su tốt dự cảm trở thành sự thật. Tuy rằng hiện nói cái này trị liệu rốt. Cuộc như thế nào tiến? Nhưng xem Angus vặn vẹo quỷ dị thái độ. Phí Su như thế nào cũng có thể hướng tốt phương hướng liên tưởng, trai giác màu hổ phách đôi mắt chậm. Dãi trầm hạ tới, nguyên bản thông thấu yên tĩnh nhan sắc, lúc này lại như là vừa nhìn tế mặt biển. Thâm trầm bình tĩnh cất dấu ám chiều mãnh liệt, phía dưới mạch nước ngầm xoay quanh. Liền ngàn vạn tấn con thuyền cũng có thể lật úp, nam quản lý trần chờ một chút. Vị này, không có hoàn thành bệnh tin tức thu thập nhiệm vụ. Hiện trị liệu phù hợp quy định, lúc liền chạm Phí Su bên cạnh. Hồng cây cọ sắc đầu tóc xa xa nhìn lên đi như là thiêu đốt ngọn lửa. Cao lớn thân hình nửa đem Phí Su chắn phía sau. Sách, muốn trị liệu trước trị liệu ta a. Ta liên nhiệm vụ đều hoàn thành. Các ngươi làm công bằng đãi ngộ a. Hơi có chút cà lơ phất phơ thái độ. Nhưng lúc nhìn Angus biểu tình phi thường ngưng trọng, lúc này khí chất thậm chí giống một cái bởi. Vì phạm tội mà bị bắt vào tù tội phạm, Phí Su thực cảm động. Hắn con đường thêm lúc này đứng ra tuyệt đối là bởi vì lo lắng trị liệu. Angus loại này điên cuồng bộ dáng tuy là hung ác tử hình phạm nhìn trong lòng đều thập phần mâu. Thuẫn, từ đằng ám đạo hảo, cắn răng, cũng đi theo ngữ khí xúc động phẫn nộ mà ra tiếng. Vì cái gì trước trị liệu đã hoàn thành phạm? Các ngươi cái gì dắp tâm? Tạc đi theo Phí Su cùng nhau động các người chơi cũng trước sau đi theo kháng nghị hòa. Thanh thảo đội ngũ càng lúc càng lớn. Có lẽ là thật sự lo lắng mục đích bản thân ích lợi. Có lẽ ôm đáng nói tâm tư, tù phạm nhóm ẩn ẩn có bạo động xu thế. Canh gác các đội viên tới yêu cầu một đoạn thời gian. Nếu bọn họ lúc này bạo động Angus cũng khó thoát bị thương, phía trên Angus chậm rãi bình tĩnh. Chút nam quản lý công thức hóa mà nhắc nhở, dựa theo lưu trình cùng an bài, hẳn là trước trị liệu lưu bổn viện hài tử. Có hài tử gia trưởng đã ngăn thúc giục một lần, Angus chỉ có thể thỏa hiệp. Hắn âm ngoan mà nhìn phía dưới tù phạm nhóm, nói suy nghĩ cái gì, đột nhiên quỷ dị mà cười rộ lên. Vậy trước chuẩn bị trị liệu những cái đó hài tử, hiện trường thuộc về bệnh viện công tác viên lục. Tục rời đi. Sự tình đã thành kết cục đã định. Phí Su dồn dập tim đập cũng chậm rãi hoãn lại tới. nhưng sắc mặt là quá đẹp, những cái đó hài tử sẽ như thế nào đối đãi? Phí Xu trong đầu lóe ăn cơm khi luôn là lạch cạch chạy tới. Quấn lấy hắn hỏi đông hỏi tây tiểu đậu đinh nhóm, lúc xem Phí Xu suy yếu bộ dáng. Đỡ Phí Xu eo cho hắn mượn lực. Nhíu mày, người này mấy thật sự có hảo hảo ăn cơm sao? Hắn này mấy nắm chặt hữu hạn thời gian quan sát kỳ thật là có mềm thịt phủ lên mặt. Xúc cảm là sai, nhưng không khỏi cũng quá tế. Lúc một cánh tay là có thể hoàn tới, hắn nghĩ nghĩ. Hỏi, người nhận thức trai yắc, Phí Xu hoãn thần tới. Do dự hạ, xem như nhận thức, nhưng là trước hắn cứu ta, lúc kia Trương Anh Tuấn trên mặt hiện ra chút nếu có tư thần sắc. Cứu ngươi, Phí Xu có giải, thử thăm dò dò hỏi. Nhỏ giọng, có cái gì vấn đề sao? Lúc muốn nói ngăn, nếu thật sự giống hắn suy đoán như vậy. Trai yắc động cứu Phí Xu vì thật quá khả nghi chút. Hắn gắt gao cau mày. Ngươi, cách hắn xa một là được rồi, Phí Xu trong lòng nói thầm. Hắn một cái kề cận cái chết tầng dưới chót tử hình phạm. Cũng không cơ hội đi tiếp cận cùng tiếp xúc trai yắc a, lúc nhìn Phí Xu mê võng bộ dáng. Liền tính tới rồi cái loại này thời điểm, cũng chỉ sẽ gương mặt hồng hồng. Làn da phấn phấn mà khóc đi, quái đến trai yắc cái loại này khống chế mừng như điên hoan, nam hơi hơi. Nhắm mắt, đè nén xuống trong lòng không xong xúc động, sao bởi vì Angus đột biến. Toàn bộ bệnh viện đều trở nên thực hỗn loạn, viên bắt đầu khắp nơi điều động. Một ít cầm bảo thủ ý kiến cùng phản đối ý kiến quản lý đã chịu chèn ép dưới loại tình huống này. Toko viện trưởng cũng chậm chạp không có lộ mặt. Này con tên là Toko bệnh viện thuyền lớn. Tựa như cái này có đến 16 giờ liền sẽ kết thúc phó bản giống nhau. Lộ ra một cổ tận thế hủ bại hơi thở, liền tử hình phạm nhóm quản lý đều xuất hiện buông lòng. Phí Xu mang ác ma áo choàng ẩn tàng rồi mục đích bản thân thân hình. Một đường tới rồi trị liệu thất cũng không có gặp được cái gì trông coi, Phí Xu tiến trị liệu thất. Nhìn một vòng, quỷ dị điêu khắc. Cũ xưa thậm chí đinh ốc liên tiếp chỗ có chút gì sát ghế nằm. Khó có thể tưởng tượng đây là một cái được xưng cơ hồ có thể chữa khỏi có tinh thần vấn đề địa. Phương, Phí Xu lại lần nữa kiểm tra rồi một lần. Vẫn cứ một hoạch, xem ra đích xác chỉ có viện trưởng thất mới có về trị liệu phương pháp tư liệu, Phí. Xu hơi hơi ngồi xổm, mau mượt mà đầu thấp, ánh mắt đen láy nỗ lực trợn to. Đi kiểm tra ghế dựa phía dưới hay không cất giấu cái gì tin tức, đỉnh đầu đột nhiên truyền đến kỳ. Quái thanh âm, từ nhỏ đến lớn, như là cái gì ai oán cam ê a tiếng khóc, nhưng trong nhà chỉ có Phí Xu một cái. Nơi nào tới tiếng khóc, trắng nõn sau cổ đột nhiên cứng đờ. Non mịn làn da chậm rãi trồi lên một tầng bởi vì chấn kinh dựng lên tiểu ngật đáp. Phía sau lưng có dòng dòng mồ hôi lạnh. Ngay cả nhiệt độ cơ thể giống như đều có chút hạ thấp, Phí Xu tay tận tình. Nhẹ nhàng run, nắm đạo cụ đốt ngón tay đã dùng sức đến phiếm ra chút bạch sắc, dũng cảm một. Hắn đạo cụ rất nhiều, tích phần cũng rất nhiều. Bình thường quỷ quái liền tính có thể hoàn toàn giải quyết. Phòng thân cũng là tuyệt đối không có vấn đề, Phí Xu đột nhiên ngẩng đầu. Đôi mắt ướt rầm rề, thấy lại là cái gì khuôn mặt dữ tợn quỷ quái. Mà là bởi vì ngoài cửa sổ phong lay động lên đèn treo, phòng này cửa sổ thật là không quan, Phí Xu. Ngoặc kép, Phí Xu kỳ thật là có bực xấu hổ. Là có một xấu hổ. Như thế nào đều nhắc nhở một chút ta. 1938. Phí Xu nỗ lực vãn hồi một tôn nghiêm. Đều dám tưởng tượng làn đạn là cái gì hi hi ha ha trường hợp. Hụ, cẩn thận tổng cộng là tốt. Phí Xu nhảy nhót mà đi đem cửa sổ cấp đóng lại. Bởi vì vừa mới ra hãn, làn da nhìn trắng nõn thủy nhuận chút, cửa sổ đóng lại sau. Quả nhiên quỷ dị ê a thanh liền không còn có vang lên, thật tìm được đồ vật. Phí Xu chỉ có thể trước rời đi nơi này trở về tập hợp, liền lúc này. Cửa truyền đến tán loạn tiếng bước chân, ngăn một cái, nhưng bước chân thực nhẹ nhàng. Ẩn ẩn có non nớt nói chuyện thanh. Cùng nhân viên an ninh động tĩnh giống nhau, Phí Xu ngẩn ra. Nhấp môi, dùng trước phóng cửa đạo cụ quan sát là quen thuộc hài tử gương mặt mấy cái hoạt bát hiếu động hài. Tử tổ đội, Nghe nói tự buổi tối liền phải tiếp thu trị liệu. Là tò mò, là sợ hãi. Vì thế quyết định trộm chạy tới nhìn xem trạng vạng muốn đãi địa phương là bộ dáng gì, bởi vì bệnh viện hỗn loạn, nhất thời sát, thật sự làm cho bọn họ mấy cái chạy ra tới, đáng yêu tiểu hài tử nhóm ăn mặc bệnh phục. Trộm sờ sờ bộ dáng như là ra tới kiếm ăn tiểu rơ cun. Thật dài cái đuôi lộ bên ngoài cũng chưa phát hiện, sau đó trị liệu cửa phòng. Cái đuôi liền phí xu dễ như trở bàn tay mà bắt được thám hiểm chưa toại bọn nhỏ. Nhìn tiểu đậu đinh nhóm với kinh hoàng thất thố, thậm chí bắt đầu mắt đỏ rớt kim đậu đậu mặt khi phí xu có loại quỷ dị cảm giác quen thuộc, có cảm thấy thẹn. Trước phó bản ác ma bắt được hắn thời điểm là cũng là loại này tâm tình, phí xu áp xuống trong lòng tao ý, chính sắc mặt, dục này đó nói nguy hiểm nơi nơi loạn chạy tiểu hài tử, người chơi khẳng định sẽ đối này đó bướng. Bình tiểu rơ cun làm cái gì? Nhưng bảo đảm cũng có hung ác tử hình phạm cùng hắn giống nhau chuồn ra tới. Này đó cha mẹ quyền cao chức trọng tiểu hài tử là thực tốt cân lượng, này đó tiểu bằng hữu vốn dĩ nên xuất hiện nơi này, phí xu nhớ tới bên trong quỷ dị điêu khắc. Trong lòng có quá thoải mái. Sẽ làm này đó hài tử thấy, cách hoạt bát một hài tử ôm lấy phí xu cổ. Hộ công thúc thúc nói buổi chiều liền phải cho chúng ta chữa bệnh. Muốn gặp bác sĩ. Chúng ta rất sợ hãi, nhưng là chữa khỏi sau chúng ta là có thể biến thành nghe lời hài tử. Ba ba mụ mụ liền sẽ tiếp chúng ta về nhà, phí xu nhìn bọn nhỏ hồn nhiên khát vọng khuôn mặt nhỏ. Ngoặc kép, các ngươi đã thực nghe lời, hắn rất ít cùng hài tử ở chung. Là trong nhà tiểu nhân một cái cũng không kinh nghiệm, chỉ có thể nghĩ đến cái gì nói cái gì. Hồng nhuận miệng trương đóng mở hợp, lắp bắp, nhưng thực chân thành. Giống cái ấm áp nhưng trước tiểu thái dương. Chỉ là yêu cầu một ít lớn lên thời gian. Phí xu trong đầu lóe ban đêm những cái đó bệnh quỷ dị thấm động. Có bọn họ bài cứng đờ nghe lời cử chỉ. Này đó hài tử trị liệu sau cũng sẽ biến thành như vậy. Nghe lời sao? Rốt cuộc là cái gì trị liệu? Phí xu càng ngày càng bức thiết mà thăm cái này đáp án. Đồng ngôn đồng ngữ động ôm phí xu tiểu nam hài có mồm miệng thanh biến thành nghe lời hài tử. Tiểu xu gặp gà cho ta đương tân nương. Tựa như ba ba mụ mụ giống nhau sinh hoạt cùng nhau. Phí xu sửng sốt. Nhấp môi mặt biểu tình mà véo véo trưởng thành sớm tiểu hài tử quay hàm. Có thể, xúc cảm sai. Phí xu khẽ sờ sờ vươn tay. Kháp một chút, phí xu mang theo tiểu hài tử nhóm rời đi trị liệu thất. Đem cửa đóng lại. Khôi phục thành trước bộ dáng, không một trị liệu thất. Cửa sổ lại vẫn cứ nhắm chặt, đỉnh đèn treo bắt đầu lay động. Quỷ dị lên tiếng vang nhắm chặt không đãng phòng, sau bệnh viện một mảnh hỗn loạn. Nhưng tử hình phạm nhóm thiết bị thí nghiệm vẫn cứ theo lẽ thường tiến, các người chơi đều tận. Lực đem tự điều chỉnh đến giai trạng thái, nay là đệ tam. Cũng là sau một lần thí nghiệm, đệ nhất thử, đệ nhị mèo vờn chuột dường như trêu đùa. Tới rồi đệ tam rất có thể chính là toàn lực ứng phó hành hạ đến chết, tuy rằng tinh thần thế giới bị thương sẽ đối hiện thực tạo thành ảnh hưởng, nhưng tinh thần thế giới tử vong, liền tính là hữu dụng các loại kỳ quái đạo cụ người chơi cũng rất khó nói tự có thể tồn tại, từ ngồi trên ghế dựa sau, phí xu liền có chút khẩn trương. Hắn lần thứ ba liên tiếp hẳn là ngẫu nhiên sư Norman, lần trước trải qua đã đủ biến thái. Nếu là các Bruce đột nhiên đánh gãy lần trước thí nghiệm, nói định hắn thật sự muốn Norman giết chết biến thành ngẫu nhiên, phí xu thật sự rất khó tưởng tượng. Lần này có cái gì chờ hắn, quen thuộc choáng váng cảm sao? Phí xu cường chống thích nhanh chóng mở mắt ra, nhìn đến bốn phía hoàn cảnh khi sừng sốt đây là một cái tối tăm hành lang. Tả hữu trên tường giống như treo họa, phí xu không đến gần thấy rõ toàn bộ hành lang thẳng tắp. Không có ánh đèn, thuần dựa trên tường tinh xảo ngọn nến quải sức chiếu sáng. Cuối hình như là một cái hờ khép môn phòng, bên tai an tĩnh. Chỉ có ngọn lửa nhảy lên tất tốt thanh âm, Norman đâu. Đầy đủ võ trang phí xu ngược lại có chút thích từ. Như là một quyền đánh bông thượng, thấy địch. Có loại chưa sợ hãi tràn ngập bên người. Hết chương.